Kiếm nghịch thương khung, chương 1189, lôi đình kiếm khí, góc truyện audio.com. Ánh mắt mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một lão nhân râu bạc trắng tóc trắng, có dáng vẻ tiên phong đạo cốt mang theo một thanh niên anh tuấn 20 tuổi đầu đạp không mà đến. Thanh âm chính là từ miệng thần cơ tiên sinh vang lên. Xích Truy Phong nhìn xem thần cơ tiên sinh trong mắt gần như muốn tóe lửa. Bất quá thập đại hoàng giả Đồng Mặc Ngôn, Hoàng Hư Thánh Thương Phá Đình. Nghe vậy đều lộ vẻ vui mừng, ánh mắt của bọn hắn lướt qua trên người thần cơ tiên sinh, sau đó liền tập trung ở trên người Huyền Thiên. Trên mặt mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra sát ý cực điểm. Tịch Dương Lâu chín đại hoàng giả thấy thần cơ tiên sinh hiện thân trong mắt đều lộ vẻ vui mừng, thần cơ tiên sinh cũng đã có nói, hắn tùy thời đều có thể thành hoàng. Yến Vân Thành mặc dù trở thành hoàng, nhưng đối với thần cơ tiên sinh vẫn phi thường kính trọng nói. Tiên sinh lời ấy là cớ gì? Thần cơ tiên sinh nhìn Xích Truy Phong và Vân Truy Nguyệt nói. Hai người này tướng mạo thần sắc đều có tham lam chi tướng, trong lòng của bọn hắn không hề biết thỏa mãn, người cho một khỏa, hắn liền muốn hai khỏa, người cho ba khỏa, hắn liền muốn năm khỏa, bọn hắn cầm một khỏa sẽ đi trừ phi mặt trời mọc hướng Tây. Yến Vân Thành với tư cách là thân đệ của Yến Cô Thành tự nhiên biết rõ Huyền Thiên và thần cơ tiên sinh cũng không phải người Trung Châu, hưng phấn mà nói. Ánh mắt tiên sinh quả nhiên lợi hại, hai người này nổi danh tham lam đã mấy trăm năm rồi. Vân Truy Nguyệt sớm đã dừng tiếng cười như gà mẹ đẻ trứng, trên mặt cũng không vui vẻ. Xích Truy Phong thì nhìn chằm chằm vào thần cơ tiên sinh, sát ý như nước thủy triều, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là người nào, không phải hoàng giả cũng dám tới đây, nhìn ngươi bộ dạng già nua có lẽ thọ nguyên không nhiều, ngại chết không đủ nhanh sao? Thần cơ tiên sinh thần sắc lạnh nhạt mỉm cười, nói. Ngươi sai rồi, ta là hoàng giả. Thần cơ tiên sinh nói xong, trong miệng liền bay ra một đạo quang mang. Hào quang kia lập tức biến lớn, hóa thành một bóng người, đứng ở phía trước thần cơ tiên sinh, là một trung niên nhân hơn 30 tuổi, mặt mũi phi thường tương tự thần cơ tiên sinh. Há mồm phun ra một người. Chúng hoàng giả thần sắc đều cả kinh, chưa nghe nói qua loại thủ đoạn này. Trung niên nhân kia một tiếng hô, tiên cơ nghịch chuyển, thành hoàng chuyển sinh. Vừa mới nói xong, trung niên nhân miệng lớn khẽ hấp thân thể thần cơ tiên sinh chợt bị hút đi, nhanh chóng hóa nhỏ, bị trung niên nhân nuốt vào. Oanh, một cổ khí tức hoàng giả kinh khủng bỗng từ trên người trung niên nhân tán phát ra. Trung niên nhân chính là thần cơ tiên sinh, hình dạng trẻ đi mấy chục tuổi của hắn, không ngờ lại thành hoàng. Oanh chúng hoàng giả ở đây, chúng võ giả bên dưới Tịch Dương Lâu, bất luận cường giả nào đang quan chiến ở xa xa trong lòng đều chấn động. Một vị hoàng giả cứ như vậy vẫn lạc rồi, lại bị Huyền Thiên một kiếm thuấn sát. Không nói mọi người ở đây, cường giả ngoài vương giả khắp toàn bộ Trung Châu giờ phút này cũng phải khiếp sợ trong chiến đấu của chúng hoàng giả bỗng nhiên mất đi khí tức của một vị hoàng giả. Điều này đại biểu cái gì? Trong chiến đấu khí tức không thể ẩn giấu được, kết quả lớn nhất chính là tử vong. Trung Châu đại địa, mênh mông rộng lớn, võ giả vô số, nhưng hoàng giả cũng chỉ có hơn mấy trăm ngàn người, không thể nhiều hơn. Hoàng giả thọ qua 500 tuổi, thọ nguyên phi thường lâu, phàm nhân bình thường chỉ có thể sống đến 50 đến 60 tuổi. Góc truyện audio.com, tục ngữ nói người đến thất thập cổ lai hy, phàm nhân có thể sống qua 70 tuổi cũng đã rất thưa thớt rồi, phàm nhân 7-8 kiếp cũng khó có thể sống lâu được như hoàng giả, bởi vậy có thể thấy được 500 năm là thời gian dài cỡ nào. Tử vong, đại biểu cho kết thúc tánh mạng, kết thúc của thọ nguyên, một vị hoàng giả thọ nguyên hao hết tiêu tan mất hết, hai tay buông xuôi, thế nhân cảm thán cả đời cũng thôi đi, nhưng một vị hoàng giả chết trận tuyệt đối là đại sự khiến khắp châu khiếp sợ. Bên ngoài Tịch Dương Thành đã có hoàng giả tìm đến, nhìn thanh niên anh tuấn lôi quang điện thiểm như lôi thần trên không trung, thổn thức không thôi, bất quá chỉ là vương giả tiểu thành lại có thể mượn nhờ lực lượng lôi kiếp chém giết hoàng giả tiểu thành, chuyện như vậy chưa từng nghe qua lần nào. Hoàng giả còn chưa tìm đến Tịch Dương Thành, cảm nhận được một vị hoàng giả vẫn lạc đều muốn tăng tốc độ thuấn di lên tới cực hạn. Thế lực hoàng phẩm tuy ít nhưng toàn bộ Trung Châu cũng có mấy trăm, loại thế lực hoàng phẩm mới phát như Tịch Dương Lâu vốn cũng không khiến hoàng giả của Trung Châu chú ý bao nhiêu, nhưng bảy thế lực lớn vây công Tịch Dương Lâu, vậy mà đã dẫn phát hơn 20 vị hoàng giả quần chiến, đây chính là thiên đại sự rồi, kết quả thương vọng tuyệt đối không chỉ là một vị hai vị hoàng giả vẫn lạc. Nếu như đại lượng hoàng giả vẫn lạc đây tuyệt đối là tổn thất lớn đối với thực lực nhân tộc. Cho nên mới có nhiều hoàng giả như vậy tìm đến, đương nhiên, đại bộ phận hoàng giả đều là đến xem náo nhiệt, chỉ có một ít hoàng giả thân phận đặc thù mới muốn đến ngừng đại chiến. Đằng Định Khôn chết rồi. Với tư cách hoàng giả tiểu thành, hắn mới hơn 200 tuổi còn có thể sống hơn 200 năm, vậy mà đã bị chết ở trong tay vương giả tiểu thành vừa mới thành vương không bao lâu như Huyền Thiên, chết rất không nhắm mắt. Thân thể của hắn chợt tách ra một vết kiếm thật sâu, vết kiếm kia từ mi tâm giữa hai mắt Đằng Định Khôn, bổ ra sống mũi, cho nên, cặp mắt của hắn vẫn bảo trì nguyên vẹn, cho dù chết rồi, trong hai mắt cũng để lộ ra thần sắc không thể tin được. Thi thể của Đằng Định Khôn rất nhanh rơi xuống từ không trung, Lục Đại Hoàng giả Kỷ Vô Châu, Châu Thính Vũ, Đồng Kỵ Thu, Lý Đạo Quang, Uông Thủy Nhai, Kim Hồng Chính cách hắn bất quá vài trăm mét giờ phút này đều hoảng hồn. Phạm người Tịch Dương Lâu chết. Huyền Thiên quát lạnh một tiếng, hai kim thủ lần nữa hóa kiếm mà động. Hai tay lướt qua từng đạo lôi đình kiếm khí bổ đi ra, kiếm kia khí như căn căn tia điện phi thường thật nhỏ, nhưng vô cùng sáng chói, tốc độ nhanh như tia chớp, trình độ sắc bén nghe rợn cả người. Oanh, ngay khi Huyền Thiên xuất kiếm, trên bầu trời lại đánh xuống một mảng lớn lôi kiếp, cũng là lôi hải to lớn, bao phủ phương viên trăm dặm, nhưng trên lôi hải lại nhiều thêm rất nhiều lôi đình binh khí, hơn nữa, còn có từng tòa lôi đình núi lớn, lôi đình cung điện, lôi đình bảo tháp. Nguyên một đám lôi cầu cực lớn, một tia ý thức toàn bộ đều bổ xuống dưới. Chúng hoàng giả phía dưới lại một lần nữa đụng phải công kích của lôi kiếp liền vội vàng ngăn cản. Mà Huyền Thiên ở trong lôi đình lại như cá gặp nước, thực lực thủy chung bảo trì ở trạng thái đỉnh phong, lực lượng dùng không cản. Hơi trọng yếu hơn chính là lôi kiếp kia đánh xuống, một mảnh lôi hải bao phủ tứ phương, lôi đình kiếm khí của Huyền Thiên nhập vào lôi hải. Góc truyện audio.com đều sáng chói giống như điện quang, không có bất kỳ hoàng giả nào có thể phân biệt ra được ra, đến tột cùng cái nào là lôi điện, cái nào là lôi đình kiếm khí Huyền Thiên bổ ra. Một bản thân mình còn trẻ nuốt bản thân mình già, cho dù là một đám hoàng giả, đều trợn mắt há hốc mồm, con đường thần cơ tiên sinh tu luyện hoàn toàn không giống với bình thường. Hoàng giả ở đây đều là đại nhân vật kiến thức rộng rãi, nhưng lại chưa nghe qua cách thành hoàng này. Nhưng thần cơ tiên sinh vừa thành hoàng, khí tức kinh khủng kia phát ra lại thập phần mãnh liệt, ở đây có hoàng giả tiểu thành, luận khí tức còn kém xa thần cơ tiên sinh. Cho dù là hoàng giả tiểu thành cực hạn khí tức so với thần cơ tiên sinh vẫn có chỗ không bằng. Vừa thành hoàng, cường độ khí tức liền bức thẳng hoàng giả đại thành, có thể thấy thực lực thần cơ tiên sinh biến thái cỡ nào. Bên kia Tịch Dương Lâu lại nhiều thêm một vị hoàng giả, hơn nữa là thực lực còn bức thẳng hoàng giả đại thành. Thập đại hoàng giả tuy rằng thực lực tổng hợp so ra vẫn kém 12 đại hoàng giả đối phương, nhưng cuối cùng cũng cân bằng được chút ít. Giờ phút này, cường giả Trung Châu lại kinh động, khí thức hoàng giả lại nhiều thêm một cái, khí thức của 22 vị hoàng giả. Tuy rằng Tây Huyền vực hội tụ 200 đến 300 vị hoàng giả ở truyền tống trận bên ngoài Tịch Dương Thành ngoài vạn dặm lúc này cũng đã chạy tới phụ cận Tịch Dương Thành, nhưng khí thức của bọn hắn cũng không phóng ra ngoài, cho nên người khác không thể cảm ứng được. Ha ha ha, tiếng cười như gà mẹ đẻ trứng của Vân Truy Nguyệt lại vang lên, nói. Vừa thành hoàng đã có thể sánh với hoàng giả tiểu thành cực hạn, thực lực không tệ a hát, bất quá, vậy thì làm được gì? Nhiều hơn một cái ngươi, là có thể nghịch chuyển thực lực sao? Ha ha ha, ta sao lại cảm thấy ngươi rất không tự biết mình đấy? Tu vi của Phong Nguyệt Song Tẩu đều là hoàng giả đại thành, một người có thể thắng bát đại hoàng giả bình thường của Tịch Dương Lâu, một người khác có thể thắng thần cơ tiên sinh, thập đại hoàng giả Đồng Mặc Ngôn, Hoàng Hư Thánh, Thương Phá Đình. Liên thủ Yến Cô Thành cũng xa xa không phải là đối thủ. Vân Truy Nguyệt nói không sai, cho dù nhiều thêm thần cơ tiên sinh cũng không có khả năng nghịch chuyển thực lực được. Bất quá thần cơ tiên sinh đã trẻ lại như hơn 30 tuổi lại thủy chung bảo trì vui vẻ tự tin vạn phần, nói. Nghịch chuyển thực lực đương nhiên không phải dựa vào ta, mà là, hắn. Trong khi nói chuyện tay thần cơ tiên sinh chỉ về phía Huyền Thiên nói. Xích Truy Phong, Vân Truy Nguyệt sững sờ. Thập đại hoàng giả Đồng Mặc Ngôn, Hoàng Hư Thánh, Thương Phá Đình. Càng sững sờ, mà ngay cả không ít hoàng giả của Tịch Dương Lâu cũng đều sững sờ. A hát ha ha ha ha. Vân Truy Nguyệt sau khi yên lặng một lúc bỗng cười ha hả tựa hồ như kéo căng dây thanh ra, rốt cục phát ra tiếng cười bình thường một lần, chỉ vào Huyền Thiên khinh thường đến cực điểm nói. Bằng hắn, một tên tiểu bối vương giả tiểu thành, Xích Truy Phong cười lạnh nói. Hắc hắc hắc hắc, ngươi xác định không phải mình đang nói đùa đấy chứ, thập đại hoàng giả Đồng Mặc Ngôn, Hoàng Hư Thánh, Thương Phá Đình. Cũng khinh thường nở nụ cười. Tuy rằng Huyền Thiên mượn nhờ cơ hội độ kiếp chém giết qua chuẩn hoàng, nhưng ở đây đều là hoàng giả. Chuẩn hoàng, hoàng giả chênh lệch một chữ lại khác biệt như thiên địa. Hơn nữa, hoàng giả ở đây còn không phải một hai người, bọn. Góc truyện audio.com, hắn khoảng chừng 12 đại hoàng giả càng không nói đến trong bọn họ hoàng giả bình thường rất ít hơn nữa là hoàng giả tiểu thành cực hạn, số lượng nhiều nhất là hoàng giả đại thành. Dùng cường độ linh khu của bọn hắn, đừng nói chiến đấu, đứng bất động ở đó, nếu võ giả dưới hoàng giả không có bảo khí hoàng cấp cũng khó mà tổn thương được bọn họ chút nào. chúng hoàng giả đều ở trên bầu trời cao ngàn mét, hoàng giả đối phương khinh thường cười khẽ, hoàng giả bên phía Tịch Dương lâu cũng có chút không thể tin, tuy rằng Huyền Thiên quả thật biến thái, nhưng sao có thể bằng vào hắn liền có thể nghịch chuyển chênh lệch với đối phương được. Bất quá, giờ phút này võ giả trong Tịch Dương lâu lại nguyên một đám khiếp sợ không thôi, bọn hắn thấy trên vòm trời đã hội tụ một vòng xoáy lôi đình cự đại, không biết phạm vi bao nhiêu dặm, bao phủ trọn phiến thiên không này. Co thiên kiếp, cảm giác của hoàng giả rất nhạy cảm, rất nhanh, hoàng giả ở cách Tịch Dương thành ngoài trăm dặm cùng với hoàng giả trên không Tịch Dương thành đều phát giác biến hóa trên vòm trời. Bọn người Đồng Mặc Ngôn, Hoàng Hư Thánh, Thương Phá Đỉnh trông thấy lôi đình trên bầu trời đều thần sắc chấn động, bọn hắn biết rõ, Huyền Thiên đúng là mượn nhờ lôi kiếp chi lực chém giết qua chuẩn hoàng, bất quá bọn hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường, bọn hắn cũng không phải chuẩn hoàng, cho dù có lôi kiếp thì cũng không sợ Huyền Thiên. Xích Truy Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời, tuy rằng vòng xoáy lôi đình kia có chút to lớn, nhưng bọn hắn thành hoàng đều vượt qua thiên kiếp, thần cơ tiên sinh vừa mới thành hoàng, cái này rõ ràng là thiên kiếp thành hoàng, bọn hắn cũng không có gì e ngại cả. Xích Truy Phong cười lạnh nói, độ kiếp mà thôi, hẳn là ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ sợ lôi kiếp của ngươi sao, nên sợ hẳn là bọn hắn a. Xích Truy Phong chỉ về phía Huyền Thiên cùng với bát đại hoàng giả bình thường của Tịch Dương lâu. Thần cơ tiên sinh lại mỉm cười, nói, chuẩn bị tiếp nhận thịnh yến lôi đình đi, thuận tiện thưởng thức thoáng một phát phong thái Huyền Thiên mượn lôi kiếp trảm hoàng thế nào. Oanh, thần cơ tiên sinh vừa dứt lời, liền một có một tiếng sấm ầm vang, một mảnh lôi quang khủng bố đột nhiên từ phía trên khung lập tức bổ xuống dưới. Lôi quang kia bao phủ phương viên trăm dặm, là một mảnh lôi hải cực lớn, trong nháy mắt liền bổ lên người thần cơ tiên sinh. Đồng thời, tất cả hoàng giả trong phương viên trăm dặm toàn bộ đồng loạt bị lôi kiếp bổ kích, kể cả Huyền Thiên trong đó nữa. Tất cả hoàng giả đã sớm có chuẩn bị, cương nguyên hộ cháo bên ngoài cơ thể một tầng lại một tầng bao phủ, công kích lôi kiếp lần đầu cũng không công phá được phòng ngự của bọn hắn. Thần cơ tiên sinh thì trên đầu hiện lên thiên cơ kính phòng chế, một nhúm hào quang bao phủ lấy hắn, tựa hồ một nửa của hắn không còn tồn tại, lôi kiếp bổ về phía hắn vậy mà toàn bộ đều rơi vào khoảng không. Thần cơ tiên sinh là mục tiêu của lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, bổ tới ngang thần cơ tiên sinh liền đình chỉ cũng không bổ xuống đại địa. Tất cả hoàng giả ở đây đều đang chống cự lôi kiếp, hơn nữa, cá hoàng giả như Xích Truy Phong, Vân Truy Nguyệt, Đồng Mặc Ngôn, Hoàng Hư Thánh, Thương Phá Đỉnh vẫn còn dư lực công kích về phía hoàng giả của Tịch Dương lâu. Tịch Dương lâu bên này, bát đại hoàng giả bình thường đều đang kiệt lực ngăn cản. gocchuyenaudio.com, lôi kiếp chỉ có Yến Cô Thành, thần cơ tiên sinh là rảnh tay đối địch. Phản ứng của Huyền Thiên hoàn toàn khác với hoàng giả khác. Chỉ thấy lôi kiếp đánh xuống, hắn vậy mà không chút phòng ngự, cũng không có nửa điểm né tránh, ngược lại đón lôi kiếp phóng lên bầu trời, cả người đều bao phủ trong lôi hải. Khoan khoái dễ chịu cực độ, lôi kiếp này so với lôi kiếp lúc Huyền Thiên Thành Vương cường đại hơn đâu chỉ gấp 10 lần. Lôi kiếp lúc Huyền Thiên Thành Vương là lôi điện tứ trọng thượng phẩm, có thể đánh chết vương giả đỉnh tiêm, chuẩn hoàng cũng kiên trì không được bao lâu. Mà lôi kiếp giờ khắc này lại do lôi điện ngũ trọng tạo thành, đại bộ phận là lôi điện ngũ trọng hạ phẩm, còn có bộ phận là ngũ trọng trung phẩm, trách không được ngay cả hoàng giả đại thành cũng phòng bị ngăn cản, lôi kiếp do lôi điện ngũ trọng trung phẩm tạo thành có uy lực chém giết hoàng giả đại thành. Huyền Thiên thân mang ngự lôi châu, có thể hấp thu lôi đình chi lực, lôi kiếp càng mạnh, thực lực gia trì trên người Huyền Thiên lại càng mạnh. Một mảnh lôi hải như thế, ngự lôi châu như kình ngư hấp thủy, trong nháy mắt liền hấp thu đến tràn đầy. Hơn nữa, ngự lôi châu tựa hồ có năng lực sàng chọn cường độ lôi đình, cơ hồ hấp thu toàn bộ lôi điện ngũ trọng trung phẩm trong lôi kiếp. Thực lực Huyền Thiên phi tốc tăng lên, vốn sau khi hắn trở thành vương giả tiểu thành thì thực lực so với vương giả đại thành đỉnh phong còn mạnh hơn, hiện giờ thực lực càng lập tức tăng vọt đến vương giả đỉnh tiêm. Sau đó, vương giả đỉnh tiêm đỉnh phong, vương giả đỉnh tiêm cực hạn, chuẩn hoàng, cho dù là thực lực đến chuẩn hoàng nhưng vẫn không có chút dừng lại, lập tức liền đạt đến cấp hoàng giả. Lần thứ nhất cảm nhận được thực lực khủng bố của hoàng giả, cảm giác kia, mỹ diệu giống như ở trong sơn mạch lôi đình, khi Huyền Thiên vẫn còn là thiên giai cảnh đã cảm giác được thực lực của vương giả vậy. Lôi điện ngũ trọng trung phẩm đối ứng với hoàng giả cảnh trung kỳ, số lượng nhiều thì dù là hoàng giả đại thành cũng phải bị đánh chết. Tuy rằng lôi điện ngũ trọng trung phẩm trong lôi hải không nhiều, nhưng đều bị ngự lôi châu hấp thu, thực lực Huyền Thiên tăng lên đến cấp hoàng giả vẫn chưa đình chỉ, tiếp tục một đường tăng vọt. Hoàng giả bình thường, hoàng giả tiểu thành cực hạn, hoàng giả đại thành đỉnh phong. Trọn vẹn tăng lên đến hoàng giả đại thành đỉnh phong mới ngừng lại. Mượn nhờ lôi kiếp khủng bố của thần cơ tiên sinh, thực lực của Huyền Thiên vẫn mà điên cuồng tăng lên đến tình trạng hoàng giả đại thành đỉnh phong. Nếu lôi điện ngũ trọng trung phẩm trong lôi kiếp đủ thì thực lực của Huyền Thiên có thể sẽ đạt tới hoàng giả cảnh trung kỳ đỉnh phong, cũng chính là hoàng giả đại thành cực hạn, so với Yến Cô Thành còn cao hơn một bậc. Cổ lôi kiếp này bổ đến thập phần hung mãnh, lôi điện bình thường đánh xuống ngay lập tức liền tán, nhưng lúc này lại trọn vẹn bổ 5-6 lượt hô hấp thì lôi kiếp mới dần tán đi. Hoàng giả không chiến đấu đều kinh ngạc nhìn hướng Huyền Thiên biến mất, không biết Huyền Thiên bị lôi điện ngũ trọng hạ phẩm, trung phẩm bổ chúng đến cùng có còn mạng không? Nhưng trong tích tắc khi lôi hải vừa nhạt nhòa, chợt một thân ảnh toàn thân mang theo lôi điện chi chi, như là lôi thần, mang theo khí tức khủng bố đến cực điểm bỗng nhiên giáng xuống. Là Huyền Thiên, khí, góc truyện audio.com, tức của hoàng giả đại thành đỉnh phong, chúng hoàng giả trợn mắt há hốc mồm, đồng tử lập tức phóng to gấp đôi. Huyền Thiên tuy rằng vẫn bị giam cầm hư không, không cách nào thuấn di, nhưng tốc độ như điện vọt tới một tên hoàng giả cách gần hắn nhất là Đằng Định Khôn của liệt hỏa vực Đằng gia. Người trên không trung, Huyền Thiên dùng tay hóa kiếm chém tới Đằng Định Khôn. Xíu, yêu yêu, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Một đạo kiếm khí như là tia điện chợt bổ ra. Đó là lôi đình kiếm khí do lôi đình áo nghĩa tinh khiết nhất ngưng tụ mà thành. Giờ phút này thiên lôi ngũ trọng hạ phẩm, trung phẩm trong cơ thể Huyền Thiên đối với hoàng giả đại thành cũng có được uy hiếp chí mạng, hoàng giả đại thành trở xuống, vậy càng là chí mạng trong chí mạng rồi. Lôi đình kiếm khí quá nhanh, tia điện lóe lên liền đến trước mặt Đằng Định Khôn. Đằng Định Khôn muốn thuấn di, nhưng hư không bốn phía bị giam cầm, thuấn di cũng không được, hắn chỉ có thể né tránh. Nhưng tốc độ né tránh sao bị kịp với tốc độ của lôi đình kiếm khí, trong chốc lát lôi đình kiếm khí liền bổ trúng Đằng Định Khôn. Dù linh khu thất phẩm của Đằng Định Khôn đạt đến trình độ tứ giai đỉnh phong, vô cùng chắc chắn nhưng bị lôi đình kiếm khí lập tức bổ ra. Mặc dù không chém Đằng Định Khôn thành hai khúc nhưng một đạo vết kiếm khủng bố sâu hơn 10cm lại từ đỉnh đầu thẳng tắp bổ xuống đan điền. Đan điền, trái tim, cổ họng, mi tâm, tất cả chỗ hiểm toàn bộ đều bị phá vỡ, mà ngay cả võ hồn trong mi tâm cũng bị lập tức chém giết. Cho dù là hoàng giả, nhận lấy công kích như thế, võ hồn bị diệt cũng phải lập tức chết ngay lập tức. Huyền Thiên mượn nhờ lôi kiếp chi lực vừa ra tay, vậy mà miễu sát một vị hoàng giả tiểu thành. Cách chương.